Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Ta chính là đế quốc phủ quận chi tử. Ngươi không thể trêu vào. Đồng đồ đằng từ đám mây rơi xuống. Khí vận kim long lui về hoàng cung chỗ sâu. Gào thét chẳng hay. Đông Thịnh cổ quốc triệt để hủy diệt. Trần Sơ Kiến trong đầu điểm sùng bái một cột trị số. Cũng theo đó báo táp. Nguyên bản, thân là đế hoàng, cư ngồi trong cung chỉ điểm Giang Sơn liền có thể. Bất quá ngồi tại trong cung vô pháp thu lấy điểm sùng bái. Cho nên đến một chuyến, mà nay xem ra hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ. Quân Thiên giáo tử mấy người, cùng các triều quốc mật thám cực tốc rời đi. Đem Đông Thịnh tình huống mang về, Bạch Khởi, Lăng Thái Hư, Long Chiến Mã, Cố Mạn Mạn mấy người, nhìn chăm chú bão cát càn quét đám mây. Trần Sơ Kiến một bộ áo tím, đón gió mà múa, đừng nói đồng đồ đằng khó mà tin tưởng, cho dù bọn hắn cũng không ngờ tới. Bệ hạ thủ đoạn ngạc nhiên tuyệt thế, bên trên có thể trưởng thiên, bên trong có thể trưởng người. Hạ có thể trường địa, có thể mượn dùng vô tận thổ địa, chảy ngược thiên địa, chôn kỹ luân hồi. Bảy vương tộc người trường đà còn nhớ kỹ đánh thần tấn triều đình lúc. Trần Sơ Kiến hiện ra thần bí liền khiến người khó mà nắm lấy. Mà nay, càng là thành một đoàn mê, trời mới biết một giây sau, Trần Sơ Kiến còn có thể làm ra như thế nào kỳ tích. Như không có tuyệt đối lực lượng cường hãn, chọc dạng này người, thật sự là chán sống rồi. Như lúc trước bảy vương tộc, ngẫm lại, giờ phút này bọn hắn hối hận đến trong tâm khảm. Có lẽ, lúc trước như Trần Sơ Kiến nói, như bảy vương tộc ngoan ngoãn nghe lời, coi như làm đầu nghe lời chó, cũng là một phen khác kết cục. Chỉ là, đám mây hắc lân u long không phải là không. Hắn hoài nghi tới, Trần Sơ Kiến khả năng chỉ có một lá bài tẩy, lại dùng tại trên người nó, bằng không thì, sẽ không trấn áp nó, nô dịch nó, bây giờ thình lình phát hiện, nó cuối cùng không nhìn thấu Trần Sơ Kiến, nhớ tới Trần Sơ Kiến lúc trước cho một câu nói của nó không muốn chết. Liền thành thành thật thật làm con chó, làm của trẫm chó. Có thể so ngươi chính mình sống càng tốt hơn. Đây chính là hắn cảnh cáo. Nếu nó làm không tốt, có lẽ một ngày nào đó, giá trị của nó tại Đại Tần mà nói không lớn. Khả năng này sẽ như Trần Sơ Kiến lời nói, sẽ dùng nó giao long nguyên huyết, bồi dưỡng vô số thiên tài. Nó một chút không nghi ngờ Trần Sơ Kiến tàn nhẫn. Tương đối phức tạp chính là Cố Mạn Mạn, bởi vì nàng sắp gặp phải chính là bị Trần Sơ Kiến khô huyết mạch mà chết vận mệnh. Không chỉ có Đông Thịnh cổ quốc diệt, dựa theo ý đồ của hắn, Tuyết Trung Sơn cũng muốn sẽ bị diệt. Hô hố, kết thúc, đàn bà, người trước đó chọc giận bệ hạ, hiện tại muốn xong đời. Long Chiến Mã cười trên nỗi đau của người khác nhếch miệng cười. Chạy về phía Trần Sơ Kiến. Cố Mạn Mạn nhìn chằm chằm ác miệng Long Chiến Mã, hừ lạnh nói, ta như thoát khốn, không phải đem ngươi tầng này lân giáp cho lột sạch. Cố Mạn Mạn tay, lôi kéo Long Chiến Mã trên lưng một mảnh lân giáp, cảnh cáo ý vị cực rõ ràng. Long Chiến Mã bận rộn lo lắng đến Trần Sơ Kiến bên người. Chờ Trần Sơ Kiến vừa cưỡi trên lưng, nó lập tức bi thương ưu tư khóc kể lể. Bệ hạ, ngựa con bị con mụ này uy hiếp, nàng mắng ngươi, bị ngựa con nghe thấy, nàng liền uy hiếp không để cho ngựa con cáo trạng, muốn rút ngựa con vảy rồng, con mụ này quá ác độc, bệ hạ, nhất định muốn tát nát cái mông của nàng. Cố Mạn Mạn, ngoặc kép, cái này điên đảo đen trắng đủ vô sỉ, bất quá, nàng tin tưởng, Trần Sơ Kiến sẽ có phán đoán. Ba, ý nghĩ mới rơi, một bàn tay đập vào nàng trên mông, để nàng thần sắc cũng vì đó ngưng lại, ghé mắt nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến khuôn mặt, thần sắc hờ hững, hiển nhiên, Cố Mạn Mạn biết được. Hắn tin Long Chiến Mã, Trần Sơ Kiến không để ý nàng, đơn tay vồ một cái, bay xuống luân hồi lân, rơi trên lòng bàn tay, lân phiến thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay, trừ khắc họa luân hồi văn, bản thân phía trên còn che phủ một chút thần bí đường vân. Đây là độ chín kiếp nghịch thiên cảnh yêu thú còn sót lại lân phiến. Quan sát tính chất, cực kỳ phi phàm, hắn nếm thử dùng chính mình huyết mạch kích phát, nhưng vô dụng, phảng phất, chỉ có thể dùng đồng hoàng thất huyết mạch. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một mảnh lân giáp. Bất quá, Trần Sơ Kiến lại có tác dụng khác. Luân hồi lân chất liệu thuộc về hiếm thấy chí bảo, như lẫn vào thủ sơn thần đồng chế tạo đế liễn, tin tưởng sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Đem luân hồi lân thu hồi, Trần Sơ Kiến vượt hướng bị trấn áp xuống 12 xích hoàng, toàn thân tắm rửa hỏa diễm cùng huyết dịch. 12 xích hoàng uy danh hiển hách, phần lớn là uy phong, liền biểu diễn thời gian đều không có, liền bị đánh chật vật không chịu nổi, cho bọn hắn hung hăng dạy một bài học. Ngoan nhân, không nói nhiều, đưa chúng nó nô dịch nuôi nhốt đứng lên. Trần Sơ Kiến vẻn vẹn nói một câu, 12 xích hoàng nháy mắt bạo nộ rồi. Tần Hoàng, chúng ta chính là Thánh Hỏa Thần Cung xích hoàng điện người trưởng đà, địa vị đánh đồng hoàng giáo chủ, hoàng triều hoàng, ngươi dám nuôi nhốt chúng ta? Trần Sơ Kiến thập tự giao nhau, đặt ở Cố Mạn Mạn sau lưng, có chút hăng hái dò xét 12 xích hoàng, chậm chậm phun ra một chữ, dám. 12 xích hoàng ngoặc kép, trong đó một vị cảnh cáo nói, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Các ngươi cùng với cùng Thánh Hỏa Thần Cung tuyên chiến, biết sao? Ngươi Đại Tần cố nhiên mạnh, nhưng cũng không phải cử thế vô địch. Trần Sơ Kiến liền lời thừa đều chẳng muốn lại lời thừa một câu, đối với bảy vương tộc người trưởng đà hô, tiếp tục đánh, lưu khẩu khí, có thể cứu sống liền được. Nói xong, Long Chiến Mã vượt không mà qua, ngươi sẽ hối hận. A, bảy vương tộc người trưởng đà điên cuồng nện gõ 12 xích hoàng, đánh cho kêu thê lương thảm thiết. Dù sao, nếu là bọn chúng 12 xích hoàng đợi tại Thánh Hỏa Thần Cung, liền vô ngại, không phải chạy đến thì cũng thôi đi, còn muốn nhúng tay nơi đây sự tình, đối địch với Đại Tần, loại này tại đã hướng Đại Tần tuyên chiến, coi như Thánh Hỏa Thần Cung chi chủ tới, 12 xích hoàng cái này kéo xe xúc sinh là đương định. Đại Tần hổ sư càn quét đô thành, thành cung hóa thổ đá sỏi, thi cốt chất thành núi. Long Chiến Mã đạp về đồng đồ đằng rơi xuống chỗ, nằm ở hoàng cung bên cạnh, có tòa hậu đệ, phong ba dần dần đi, đất này lại không có một chút tổn hại. Trong phủ đệ, Doãn Thiên Cừu cung kính quỳ gối đồng đồ đằng trước người, vành mắt huyết hồng, chắp tay nói, bệ hạ, đất này không nên ở lâu, xin ngài mau chóng cùng mặt tướng cùng rời đi. Đồng đồ đằng tóc hoa trắng, ngóng nhìn bầu trời, mặt không biểu tình, chấm không đi. Bệ hạ, Doãn Thiên Cừu vội vàng nói, mặt tướng sẽ thề sống chết hộ tống ngươi rời đi. Đồng đồ đằng phất tay ngăn lại Doãn Thiên Cừu, cười khổ nói, đồng thịnh nước diệt, chấm không mặt sống tạm. Đây cũng là nên tiếp nhận đánh đổi. Doãn Ái Khanh, ngươi vì đông thịnh lo lắng hết lòng, vì chấm xuất sinh nhập tử, chấm biết ở trong lòng, nhưng lại không cho được ngươi cái gì. Ngươi ta quân thần một trận, liền đến đây đi, chấm hy vọng ngươi sống sót. Đợi chút nữa, ngươi lấy xuống chấm đầu lâu, đi gặp Trần Sơ Kiến, tin tưởng hắn không sẽ giết ngươi. Bệ hạ, Doãn Thiên Cừu dập đầu, chuẩn bị tự sát chịu chết. Đồng đồ đằng biết được Doãn Thiên Cừu tâm tư, lập tức nói, nếu ngươi còn nhận chấm cái này bệ hạ, vậy liền nghe chấm ý chỉ, cuối cùng một đạo ý chỉ. Cộp cộp cộp, Long Chiến Mã đạp đến trước phủ đệ, lại bị một vị mặc cẩm y mang tử quan thanh niên ngăn lại. Thanh niên ngồi một mình trước cửa phủ đệ, nhàn nhã thưởng thức trà. Bệ hạ, tên kia liền rơi ở bên trong. Long Chiến Mã nói một câu, hướng phía trước phủ đệ đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Thanh niên đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú Long Chiến Mã cùng trên lưng Trần Sơ Kiến. Tìm người, mau mau cút đi. Long Chiến Mã quát, các ngươi muốn tìm người có thể đi địa phương khác tìm, nhưng đất này không được. Đây là của ta hành cung, nhìn ai dám động đến mảy may. Thanh niên hững hờ nói. Ua, nghe ra hồn này như vậy chảnh. Long Chiến Mã một cỗ nguyên thần 6 tầng khí thế nháy mắt ép tới, mới nguyên thần 5 tầng rác rưởi, dám ở Mã gia trước mặt kêu gào. Cái này bức trang, không cút ngay, Mã gia chơi chết ngươi. Long Chiến Mã tiếp tục tiến lên trước, nó cao lớn uy mãnh, quan sát thanh niên sừng sững không sợ, phảng phất kinh lịch sóng to gió lớn. Kiến thức phi phàm, mí mắt cũng không vẩy một chút. Ung ung không vội, chơi chết ta, người cũng không hỏi thăm một chút. Ta là ai? Long Chiến Mã mộng, gia hỏa này trang bức, trang thực nghiêu bức. Nghe lời của hắn, lai lịch không nhỏ, hắn là Lạc Xuyên Phủ người. Cố Mạn Mạn nhắc nhở, Lạc Xuyên Phủ chính là thần võ đế triều một phủ, tương đương tại hoàng triều một quận. Trưởng quản vô số cương vực, ít nhất là mười mấy cái hải sơn như vậy lớn khu vực. Địa vị tôn sùng, liền thần cung cấp thế lực cũng phải cung cung kính kính. Bởi vì Lạc Xuyên phủ chủ không chỉ có là đế quốc thần, mà lại bản thân thực lực cực kỳ khủng bố. Trước đó nghe nói đồng đồ đằng thân cô là Lạc Xuyên phủ phu nhân, cái kia người trước mắt là Lạc Xuyên phủ người cũng chẳng có gì lạ. Như thế chọc hắn chẳng khác nào chọc Lạc Xuyên phủ, gián tiếp chẳng khác nào chọc thần võ đế triều. Một cái đế quốc đảo lộn một cái tay cũng có thể diệt hết mấy trăm cái hoàng triều. Có kiến thức, thanh niên kia tay cầm lấy cốc rượu, khóe miệng nhẹ câu cười nói, ta chính là thần võ đế triều phủ quận vương con trai, các ngươi không thể trêu vào. Sở dĩ nên làm gì đi, đừng ta hành cung càn rỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.